Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Mùi thúi. Theo trong một đêm kia khởi, vệ đàn sinh đối với nàng thái độ lại xảy ra biến hóa không nhỏ. So trước càng thêm ôn hòa, càng thêm săn sóc, nhưng này ôn hòa săn sóc lại làm cho Tích Thúy trong lòng từ đầu đến cuối có chút lo sợ bất an. Chính như vệ đàn sinh hắn hứa hẹn như vậy, hắn không có đối Liên Sóc động thủ, thậm chí không có hỏi nhiều nàng một câu nàng cùng Liên Sóc trong đó quan hệ. Chung quy, liền tính hắn không hỏi, chính hắn cũng có biện pháp điều tra rõ. Đối với hắn cá tính có chút hiểu rõ, Tích Thúy không dám hoàn toàn tin tưởng hắn theo như lời qua lời nói. Tìm cơ hội, làm ra Liên Sóc khế ước bán thân. Nhờ người mang cho hắn gọi hắn tốc tốc rời đi. Không được dừng lại, nàng điều có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tuy rằng dựa theo nguyên phát triển, Liên Sóc sớm muộn gì cũng sẽ cùng Ngô Tích Thúy thông đồng cùng một chỗ. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, cũng có nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì bổ toàn kịch tình, cố ý lâm vào nguyên nhân, Liên Sóc nơi đó cuối cùng chấm dứt. Nhưng Kỷ Khang Bình nơi đó lại hiểu được nàng đau đầu. Kỷ Khang Bình cho Hoàng thị cảm tình thâm giao, ngoại nhân nhìn cũng thấy cực kỳ hâm mộ. Tích Thúy nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể giống lúc trước đối đãi Liên Sóc như vậy. Tạm thời trước kéo, nếu là nàng có thể ở này trước, nhường vệ đàn sinh chính miệng nói ra, tại yêu ngươi, một loại chữ. Nàng liền có thể về nhà. Cũng không cần gánh nặng chen chân người khác cảm tình tội ác cảm giác. Chỉ là, gọi này tiểu biến thái chính miệng nói ra, yêu, lại nói dễ hơn làm. Liền tính nàng cố ý lừa gạt, vệ đàn sinh nơi đó như cũ tám phong bất động, mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ không rõ nàng có ý tứ gì. Tích Thúy thử vài lần, không gặp thành công cũng chỉ có thể ngoan ngoãn buông tay. Ngẫm lại cũng là, này dù sao cũng là thông quan yêu cầu, sao có thể như vậy dễ dàng khiến cho nàng lừa cửa ra. Có đôi khi, Tích Thúy sẽ hoài nghi ngày đó buổi tối phát sinh sự bất quá chỉ là của nàng ảo giác. Vệ đàn sinh ở đằng kia sau, rốt cuộc không bộc phát ra cái gì kịch liệt cảm xúc. Lại trở về ngày xưa kia phó thong dong tự nhiên bộ dáng. Mà bao dưỡng Cố Tiểu Thu một chuyện vẫn ở trong bóng tối lặng lẽ tiến hành. Lúc này Tích Thúy lại muốn cảm tạ khởi nguyên trung Ngô Tích Thúy lưu lại, từng giúp nàng làm việc tâm phúc cùng nhân mạch. Đào Văn Long quả nhiên không lâu sau liền đối Cố Tiểu Thu chán ghét. Nghe nói đã nhiều ngày cùng hắn tổng mang theo bên cạnh người, đã đổi lại một cái tươi đẹp kiều mị tiểu tư. So với văn tĩnh im lặng Cố Tiểu Thu, thực rõ rệt, kia kiều mị tựa nữ tử tiểu tư càng được hắn niềm vui. Không qua bao lâu, hắn liền đem Cố Tiểu Thu tiêu hao trở về. Được tin tức, trước đó, Tích Thúy nắm chặt động tác gọi người đi tìm kia gánh hát chủ tướng Cố Tiểu Thu bọc xuống dưới. Gánh hát chủ vì Đào Văn Long việc này mà phát sầu. Mắt thấy lại muốn đưa đến cửa đến kim chủ, nào có không chịu đạo lý, tự nhiên là một ngụm nhận lời xuống dưới. Việc này làm được bí ẩn, bao dưỡng Cố Tiểu Thu rốt cuộc là ai, không để lộ ra một điểm tiếng gió, ngay cả gánh hát chủ chính mình cũng không rõ ràng. Hắn vốn là yêu tiền, chỉ cần tiền bạc chuẩn bị được đến vị, bao dưỡng Cố Tiểu Thu người là nam hay là nữ, là luôn thiếu, là béo là gầy, đều cùng hắn không hề quan hệ. Bất quá kia gánh hát chủ còn không quên Cố Tiểu Thu chính sự là làm chi. Vội vàng dặn dò một câu, chơi có thể, nhưng trăm ngàn muốn chú ý chút, chớ biến thành quá độc ác, bị thương hắn cổ họng cho dáng người, ảnh hưởng đến lên đài hát hí khúc. Tuy rằng phía sau màn kim chủ thân phận không để lộ ra đến, nhưng không biết tại sao, lời đồn đã truyền thành, bao dưỡng Cố Tiểu Thu là cái có đặc thù đam mê trung niên quan lại. có thê có con, ở trong triều cũng có chút quyền thế, tại trên phố cũng có chút thanh danh, nguyên nhân vì như thế, mới lại không dám lộ diện. Này lời đồn truyền được có mũi có mắt, trong triều không ít người dồn dập trúng đạn, bất quá Cố Tiểu Thu đến cùng chỉ là cái con hát. Làm trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, mọi người nói xong cười xong cũng liền bỏ qua, không người nào thực sự có nhàn tâm đi thăm dò rõ ràng. Này theo sát sau Đào Văn Long tiếp bàn người rốt cuộc là ai? Phú Quý giữa sân, việc này chẳng lẽ còn thiếu sao? Cũng chỉ có Đào Văn Long cùng Vu Tự Vinh Hoang Đường được ầm ĩ trên mặt bàn đến. Qua mấy ngày, Hải Đường rốt cuộc nhỏ giọng hồi bẩm Tích Thúy, hết thảy đều đã ampe thỏa đáng. Cố Tiểu Thu đã ở chỗ đó biệt viện chung trọ xuống. Nói ngoài ý, hắn đã muốn bị tắm rửa sạch sẽ tẩy hương hương, đóng gói hào, chờ nàng đi lâm hành. Đang lúc Hải Đường cho rằng Tích Thúy chắc chắn thu thập một chút đuổi qua thời điểm. Không nghĩ đến, nàng lại lắc lắc đầu, chờ một chút thôi, chung quy không nóng nảy, có liên sóc kinh nghiệm ở phía trước. Nàng bây giờ còn càng muốn cẩn thận chút. Mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối chính là công lược Vệ Đàn Sinh, mà không phải cho hắn đội nón xanh. Liền tính đội nón xanh, cũng chỉ bất quá là hệ thống yêu cầu nàng tất yếu bổ toàn kịch tình mà thôi. Không đáng vội vã như vậy hống hống đuổi qua. Nhàn hạ thời điểm, Tích Thúy liền im lặng theo tại Tôn Thị mặt sau học như thế nào chủ trì việc bếp núc. Muốn nàng làm sự tình không nhiều, Tôn Thị cũng không dám thật ném bao nhiêu việc cho nàng. Xử lý tốt tay mình trên đầu sự hậu, Tích Thúy nàng ngược lại nhiều hơn một bó to không nhàn. Cả ngày không có việc gì lên, Vệ Dương Thị đối với nàng cũng không có cái gì yêu cầu. Ngô Thủy Giang thân chức vị cao, Vệ gia ngày sau còn muốn dựa vào vị này ông thông gia dẫn. Vệ Dương Thị hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể cùng Vệ Đàn Sinh mau làm cá nhân. Bên cạnh sự, nàng không nhiều nhúng tay, cũng không nhiều hỏi đến. Nếu là cảm thấy không thú vị, không ngại cùng Doanh Doanh cùng nhau nhiều tâm sự. Các ngươi tuổi gần, lẫn nhau ở giữa hẳn là cũng có thể có không ít nói được đàm. Vệ Dương Thị nói, Vệ Dương Thị trong miệng Doanh Doanh, chỉ chính là Hoàng Thị. Nàng bổn danh vàng Doanh Doanh, Tích Thúy gật đầu xưng là, kỳ thật, nàng không đi tìm Hoàng Thị cũng tới tìm nàng, nàng đối với nàng tựa hồ hơi có chút hảo cảm, có lẽ là đánh tiểu thân thể không tốt, đồng bệnh tương liên, mà Tích Thúy, đối mặt Hoàng Thị là tổng có chút áp lực, Hoàng Thị nàng tính tình mềm mại, không yêu cho người tranh chấp. Cười rộ lên khi cũng hàm xúc, tại khóe miệng vẽ ra cái nhợt nhạt nhàn nhạt tiểu lúm đồng tiền nhi. Giống cái trong họa người, bất quá như vậy một cái tính tình, đối mặt Kỷ Khang Bình thì lại có vẻ sinh động rất nhiều. Trong mắt tràn đầy không thêm che giấu ỉ lại và thân mật. Không có chuyện gì, Tích Thúy liền cùng Hoàng Thị cùng nhau làm thêu việc, nói như vậy cũng không lớn chuẩn xác. Chủ yếu là Hoàng Thị đang làm, nàng tại học, Hoàng Thị ra tại Tô Dương kia khối nhi, có một tay hảo thêu việc. Hoàng Thị một bên xe chỉ luồn kim, vừa nói chút nàng cùng Kỷ Khang Bình năm xưa chuyện cũ. Vừa nhắc tới thì nàng còn có chút ngượng ngùng, nhưng chậm rãi lâm vào giữa hồi ức, chỉ còn lại có vẻ mặt hạnh phúc tiểu nữ nhi thần thái. Nàng cùng Kỷ Khang Bình từ nhỏ lớn lên, đến niên kỷ, người nhà liền thu xếp đính hôn, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, kết hôn sau ân ân ái ái. Vậy còn ngươi? Hoàng Thị ngừng châm, cười hỏi, ngươi cho tam đệ ở giữa lại là sao thế này? Nàng cùng Vệ Đàn Sinh ở giữa được phức tạp hơn nhiều. Tích Thúy cũng không có khả năng thật sự nói cho Hoàng Thị. Chỉ đơn giản nói, ta cùng với hắn ở giữa, không có cái gì có thể lấy ra nói, bất quá là phụ mẫu chi mệnh mai trước chi ngôn mà thôi. Hoàng Thị nói, nhân duyên bản tự nhiên, ta ta coi ngươi cho tam đệ ở giữa cũng là duyên phận đến mới kết làm vợ chồng, ta để ở trong mắt hai người cũng là một đôi ân ái tốt lữ. Tích Thúy nói, sao không được biểu tẩu cho biểu huynh? Hoàng thị mỉm cười, nàng tuy cho vệ đàn sinh tiếp xúc không nhiều, nhưng là từng theo Kỷ Khang Bình nơi đó nghe được một điểm có liên quan tin tức của hắn. Biết vị này vệ gia tam lang khác biệt người bên ngoài. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại chùa miếu chung, vốn không có thành gia lập nghiệp tính toán. Không nghĩ đến không lâu sau liền nghe được hắn hoàn tục tin tức. Đến bây giờ thành hôn, tuy nói là người nhà thu xếp an bài, nhưng là kia vệ tam lang nhìn thê tử ánh mắt, rõ ràng cho thấy có yêu ý ở trong đó. Ngược lại là cái này em dâu. Hoàng thị lược cảm giác buồn bực, cả người nhìn ngược lại có chút đạm. Đây là bọn hắn hai vợ chồng sự, nàng không tốt nhiều lời, liền cúi đầu tiếp tục trong tay việc. Thời tiết ấm dần, nàng nghĩ tự tay vì Kỷ Khang Bình may một đôi khinh bạc thông khí tất. Thuận tiện cũng hỏi Tích Thúy có cái gì tính toán. Tích Thúy còn chưa nghĩ tới muốn phùng những thứ gì đưa cho vệ đàn sinh. Nhưng nghe Hoàng thị hỏi lên như vậy, cũng quan tâm, nghĩ tới nghĩ lui, quá phức tạp nàng cũng sẽ không. Dứt khoát liền làm điều dây cột tóc đưa cho hắn. Phật giáo lại hoa sen, nàng tại Hoàng thị hỗ trợ dưới phùng đóa hoa sen tại dây cột tóc thượng. Nay đã sai không nhiều phùng hào, đem châm tuyến thu thập, mắt thấy sắc trời không sớm, Tích Thúy đứng dậy cáo từ. Cố Tình ở phía sau, Kỷ Khang Bình từ bên ngoài trở lại. Hôm nay bên ngoài xuống chút mưa, vừa vào xuân, xuân vũ ngay cả miên càng không ngừng dưới. Kỷ Khang Bình vừa vào phòng, góc áo ở còn có chút ẩm ướt. Tích Thúy thấy hắn, bận rộn hành lễ. Hoàng thị mắt sáng rực lên nhất lượng, mỉm cười nói, hôm nay ngươi như thế nào hồi được sớm như vậy? Kỷ Khang Bình cười nhìn mình thê tử, những kia văn hội cái gì, đi hơn nhiều, cũng không nhiều ý tứ, cùng này ở bên ngoài cho người uống rượu, không lý do hao tổn, không bằng về nhà đọc sách. Hoàng thị nàng cái gì đều nghe Kỷ Khang Bình, cười gật đầu nói, như vậy cũng hảo, chung quy không vài ngày ngươi cũng phải nhanh cuộc thi, lưỡng phu thê tại một chỗ. Tích Thúy nhất thời cảm giác mình chính là kia lòe lòe tỏa sáng bóng đèn. Kỷ Khang Bình tựa hồ lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn đứng một cái. Bận rộn tiếp đón nàng, hắn nhìn sang ánh mắt thanh mà chính. Cũng chỉ có tại nhìn thấy Hoàng thị thời điểm, kia trong mắt mới nhiều ra hai phân sủng nịch đến. Chống lại Kỷ Khang Bình ánh mắt, Tích Thúy phát giác, nàng thật sự làm không được. Thời điểm không sớm, ta cũng muốn trước trở về. Tích Thúy rất có tự mình hiểu lấy lắc lắc đầu, liền không quấy giày biểu ca cho tẩu tử. Kỷ Khang Bình cho Hoàng thị khách khí giữ lại nàng hai câu, đem nàng đưa ra ngoài cửa, chờ nàng sau khi trở về, vừa lúc nhìn thấy vệ đàn sinh ngồi ở đó trương ngắn trên tháp. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không dứt. Hắn không xuống dưới khi cũng không có cái gì bên cạnh giải trí hoạt động. Chỉ cùng từ trước tại Không Sơn tự như vậy, nâng quyển kinh Phật xem, nhìn thấy Tích Thúy, hắn buông xuống kinh Phật, cười nói, ngươi trở lại, xem ra, tựa hồ đang đợi nàng. Tích Thúy gật đầu đi qua, cầm lấy trên tháp phù dung sắc ấm bị khoát lên hắn trên đầu gối. Hắn liền ôm dậy nàng. Gọi nàng ngồi ở chân của mình thượng. Thúy Thúy, vệ đàn sinh nhẹ giọng hỏi, ngươi đi đâu? Đi biểu tẩu nơi đó nói trong chốc lát nói. Nàng cùng vệ đàn sinh tính sinh hoạt kỳ thật không? Tính là thường xuyên. Ở phương diện này, hắn cũng thực tôn trọng ý của nàng. Tựu như cùng hắn lần trước nói qua như vậy, mỗi khi xong việc đều làm ở bên ngoài. Nhưng là vệ đàn sinh nhưng thật giống như đặc biệt thích ôm nàng. Ngay từ đầu Tích Thúy cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng một lúc sau, cũng dần dần thói quen. Tích Thúy bị hắn như vậy ôm trong chốc lát. cả người đều rơi vào một mảnh đàn hương chung. Vệ đàn sinh trên người cho tới nay đều có mùi đàn hương. Chỉ là hôm nay giống như phá lệ được nồng. Này cổ đàn hương nồng hậu được thậm chí có chút cổ quái. Tích Thúy nhíu nhíu mày, thật sâu khịt khịt mũi, giống như tại cây đàn hương hương khí chung, nghe thấy được ẩn ẩn một tia mùi thúi. Kia mùi thúi bị đàn hương ép xuống, bắt không được bắt không, không cẩn thận phân biệt cơ hồ phân biệt không được. Chỉ là trong nháy mắt công phu, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đang lúc nàng muốn mở miệng hỏi thời điểm, ôm thung ngực của nàng thanh niên đột nhiên dương môi cười cười. Ta có cái này nọ muốn đưa ngươi. Tích Thúy có chút kinh ngạc. Hắn buông nàng ra, đi đến góc cửa tủ trước. Trên tay đã hơn kiện váy. Ta từng đáp ứng ngươi, muốn bồi ngươi kiện tân váy. Vệ đàn sinh lời nói trực tiếp, dừng ở Tích Thúy trong lỗ tai, nhưng có chút lúng túng. Hắn gì đó nhiều, hay bởi vì mỗi lần đều làm ở bên ngoài, váy cơ hồ cũng không đủ đổi. Nhìn của nàng bộ dáng, vệ đàn sinh ý cười doanh doanh. Nhân sinh của hắn, trước đây vẫn là tử khí trầm trầm. Hắn không cảm giác những kia thường nhân cảm xúc, tựa như cái sống nhờ ở người sống trong thân hình người chết. Chỉ có thống khổ mới có thể làm cho hắn hưng phấn. Nay hắn giống như sống được, tình cảm của hắn dư thừa đến thế cho nên vệ đàn sinh chính mình cũng có chút kinh ngạc. Tình yêu, hận ý, ghen tị, trằn trọc trăn trở lo lắng cùng thấp thỏm, hèn mọn cùng bối rối, còn có tình dục, tràn đầy đều muốn tràn đầy đi ra, chỉ có tại lần lượt liều chết triền miên giao, hợp chung hắn tài năng cảm thấy thỏa mãn. Hắn tài năng cảm thấy an tâm, hắn Thúy Thúy, là hắn Thúy Thúy, hắn thậm chí không muốn đi nghĩ, kia tràn đầy ra tới tình dục dưới, hắn cố ý che giấu, sợ hãi là cái gì, hắn biết, kia một khi bị nàng phát hiện, nàng nhất định sẽ cách hắn mà đi, vệ đàn sinh trên tay váy, là thạch lưu màu đỏ quần lụa mỏng, mỏng như cánh ve. Góc quần thượng tát chút bột bạc, liên miên như ngân hà, nâng trên tay, giống như một uông màu đỏ mây mù. Đem váy nâng đến, hắn nhường nàng đi thử xem có vừa người không. Quần lụa mỏng mặc lên người, càng giống như hành tẩu một mảnh ánh nắng chiều. Hồng được chói mắt, kia làn váy bột bạc như là cùng với ánh nắng chiều cùng ra đầy trời ngôi sao. Thước tấc vừa lúc thích hợp. Không một chỗ không ổn, Tích Thúy sửa sang làn váy, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng trước đây phùng điều dây cột tóc, bằng không một chốc còn thật lấy không ra thứ gì làm đáp lễ. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác, vệ đàn sinh mấy ngày nay thái độ đối với nàng ôn hòa đến gần như lấy lòng. Rõ ràng trước xuất quỹ bị bắt đến là nàng, hắn lại đang lấy lòng những gì? Dứt bỏ trong đầu những kia mặc danh ý niệm, Tích Thúy nói, ta vừa lúc cũng có cái gì đó tặng cho ngươi. Đem dây cột tóc đưa cho hắn thời điểm, thanh niên sửng sốt, tựa hồ không nghĩ đến sẽ thu được như vậy một phần lễ vật. Nhìn không ra vệ đàn sinh cảm thấy tốt vẫn là không tốt. Tích Thúy có chút không được tự nhiên, tự ta phùng, khả năng không quá dễ nhìn, ta thực thích. Hắn dương mắt cười nói, Thúy Thúy, ta thực thích, người giúp ta cài lên hảo không hảo. Hắn mi mắt chớp chớp, cười hỏi, vậy ngươi ngồi xuống. Hắn nghe lời ngồi xuống, đầu hắn phát lại thấy trưởng, nắm ở trong tay một nâng, giống dòng chảy một dạng. Tích Thúy riêng cho hắn hệ được ngay chặt, vừa muốn rút tay, hắn lại cầm tay nàng, nhẹ nhàng mà đi hôn nàng đầu ngón tay. Ngửi được nàng đầu ngón tay nhàn nhạt cây đàn hương hương mới phát giác thỏa mãn. Trên người nàng tất cả đều là hơi thở của hắn. Trên người hắn tản ra mùi đàn hương. Một tia từng luồng bám vào vạt áo cho cổ tay áo. Nghe an tâm mà dưỡng thần. Có lẽ kia luồng mùi thúi chỉ là của nàng ảo giác. Tích Thúy có chút mệt nhọc. Bị hắn ôm vào trong ngực. Thiếp đi. chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, ngoài phòng mưa đã tạnh, Thủy Châu theo hàng ngói tích táp đi xuống tạp, trên người nàng đắp nàng cho vệ đàn sinh đóng thượng ấm bị. Mà vệ đàn sinh đã muốn không ở đây, chỉ có giữa không trung còn quanh quẩn chút đạm mà xa đàn hương dư hương. Tích Thúy xốc lên ấm bị, phiên thân lúc thức dậy, Hải Đường Chính thổi phồng cái núi gối đi tới, nhìn thấy Tích Thúy tỉnh, nàng sửng sốt, nương tử tỉnh, vừa mới lang quân lo lắng nương tử như vậy ngủ không thoải mái. Riêng dặn nô tì lấy cái gối đầu lót, vệ đàn sinh đâu, hắn vừa mới rời đi, không cần dùng núi gối. Hải Đường đem núi gối lại nhét đến trên giường, sửa sang giường, Tích Thúy ngồi ở trên tháp, lẳng lặng ngẫm nghĩ một lát, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói, Hải Đường, ngày mai ta muốn đi biệt viện nơi đó, ngươi giúp ta yểm hộ một ít, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, đoạn dự bản dự một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, seri lăng nhi một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mực cù, cookie gạch dưới C, 19.106.019. Nê môi nhi, vẫn là xoài ăn ngon nhất, lập hạ hạ hạ hạ hạ, hy ngôn, 25.126.061 cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, chiết hoa vài bước 100 bình, mộ minh trinh nhi 78 bình, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo 38 bình, mực mực đát 29 bình, quá lang thái đao lão công 26 bình, CKFA, lập thu, phàm, Irene, yên lặng ảnh trầm bích, trăm vị nhi, lâm khanh dư, linh thanh điều, 36.223.374. Dương mị mị, trong gió nghe mưa, địch già dầm 20 bình, Eva, vực thất, thước cổ nguyệt, nhiều nhiều đào, dâu y, chùa trong tương, di, mặt lăn bàn phím ngẩng đầu mộng, miêu lạnh cơ, đê, hắc ơ 10 bình, 7 bình, võng xuyên 6 bình. Harry ba đặc biệt ít gian tình, khả ái như ta, há há, không chút hoang mang con lười quân, khải tát đại muội, đích hốt, gạch men, 19.106.019. Tây cách lãng phía tây, 6 tấn mỡ, khi thì lâu, tranh tinh bản tinh, Vicky, M. Nâng Bình, Zelif, hoàng thành nay vệ đội gạch dưới ngôi sao. Du tẩu ở thời gian hồn, Reality X 4 bình, phát xạ cẩn thận tâm, 30.342.245 ba bình. Đích đích, quýt vị bọt khí nước, Flover, trong mộng ngôi sao 2 bình, Me Name Is, S.O, hôm nay cũng không có hoàn thành tác nghiệp, tửu tao cỏ đầu, Mộc Nhi, tay nâng qua bánh ngô, nhiều nhiều giả giả. Ngu ngốc lừa non, quy khứ lai hề, vọng an, mộ lạnh duy, nếu mãi như mới gặp, chu nhan, y inh, vương tử, ngàn mộ hề một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.